Thiên đạo đồ thư quán, chương 1802, bối phận 2. Góc truyện audio.com, chấm, viện trưởng, mi trưởng lão nói cũng đúng. Khẳng định phải đi, đây là thái độ của Hồng Viễn danh sư học viện. Trương Huyền lên tiếng, ở trong viện trưởng lăng, cũng biết di tích lão viện trưởng muốn đi. Lúc trước liền định qua nhìn xem, lại trải qua sự kiện địa quật, dị linh tộc cử động dị thương. Vô luận như thế nào, không qua nhìn xem, tâm khó có thể bình an. Chấm, ân, chư vị thì sao, tựa hồ sớm biết kết quả này. Mộc sư cũng không ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu nhìn về phía ba vị viện trưởng khác cách đó không xa. Nếu như liên lụy dị linh tộc, chúng ta cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Đám người Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều đồng thời gật đầu. Chiến sư đường chúng ta làm sao rớt lại phía sau. Liêu Tùng cũng cười cười. Nếu như tất cả mọi người đồng ý ta liền không nói thêm lời. Một tháng sau, chúng ta liền đi chỗ di tích kia. Đương nhiên, Từ Tục Tiểu nói trước. Di tích này cực kỳ nguy hiểm. Nếu không cũng không có khả năng khiến đám người Trương Dẫn Khâu toàn quân bị diệt. Coi như là tổng bộ chúng ta, cũng không có quá nhiều tin tức. Một khi qua, vô cùng có khả năng không cách nào trở về. Mộc sư nhìn qua, điểm ấy chúng ta rõ ràng. Mọi người đồng thời gật đầu. Vậy là tốt rồi, quyết định như vậy đi. Thấy mọi người không chút do dự. Mộc sư lên tiếng, đang muốn làm ra quyết định. Liền nghe Ngô Như Phong Ngô sư nhướng mày. Nhìn lại, lần này đi di tích. Để bảo đảm an toàn, thực lực thấp nhất cũng phải đạt tới thánh vực mới có tư cách. Vị Trương viện trưởng này, chỉ có tông thánh, ta xem vẫn là đừng đi, nếu không sẽ kéo chân sau của mọi người. Ta, Trương Huyền nhíu mày, mặc dù hắn là tông thánh, nhưng thi triển ra thực lực chân chính, thánh vực nhất trọng đỉnh phong cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, thủ đoạn bảo vệ tính mạng của hắn rất nhiều. Có thể nói, trong phòng tất cả mọi người chung một chỗ vây công. Chết có thể khẳng định là đối phương. Gia hỏa này cái gì cũng không biết. Lại nói bản thân cản trở. Đường đường danh sư thất tinh thượng phẩm. Không khỏi quá võ đoán đi. Sư thúc, Ngô sư, có chút bảo thủ, mong được tha thứ. Thấy sư thúc mất hứng. Mộc sư vội vàng truyền âm tới. Bảo thủ, vâng, tuy Vưu Hư làm phản nhân loại. Cùng sư thúc không quan hệ. Nhưng, thời điểm thẩm tra ra. Ngươi là viện trưởng, nói cách khác, có chút quản lý không nghiêm. Hơn nữa, niên kỷ cùng thực lực đều có chút chênh kém. Vì vậy, hắn đối với sư thúc có chút ý kiến. Mộc sư vội vàng nói. Chấm, nghe được đối phương giải thích. Trương Huyền cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra gia hỏa này, ở vị trí cao thời gian lâu dài. Đã thoát ly nhân loại sinh hoạt bình thường. Thuộc hạ phạm sai lầm. Liền muốn liên lụy, bản thân tới học viện, tính toán đâu ra đấy chỉ 4 tháng, mới nhìn thấy Vưu Hư, liền bắt hắn đi ra, không thưởng thì thôi, còn trách tội danh ở trên người mình, thật sự là tác phong điển hình của lãnh đạo, ra chuyện sai, bắt một người chịu tội thay, biểu hiện quyền uy cùng nhìn rõ mọi việc của hắn, mà bản thân, chính là con dê tế thần kia. Đổi lại người khác, danh sư thất tinh thượng phẩm chính miệng chỉ trích, khẳng định không cách nào phản bác, nhưng Trương Huyền làm sao có thể ăn thua thiệt, dương mắt nhìn lại, Ngô Như Phong đúng không? Càn rỡ, danh sư cấp thấp, nhìn thấy danh sư cao cấp, gọi thẳng kỳ danh, còn ra thể thống gì? Không nghĩ tới đối phương còn chống đối, sắc mặt Ngô sư trầm xuống, còn thể thống gì? Trương Huyền cười cười. Chắp hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững nhìn qua, xin hỏi Ngô sư, ngươi cùng Mộc sư xưng hô như thế nào? Mộc sư cùng ta đều là danh sư thất tinh, tự nhiên ngang hàng, ánh mắt nheo lại, tuy Ngô sư mang theo lửa giận, nhưng vẫn hừ một tiếng. Mọi người đều là danh sư của Thanh Nguyên Đế Quốc danh sư đường. Hơn nữa đều là thất tinh, tự nhiên là quan hệ ngang hàng, vậy thì... Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Mộc sư cách đó không xa. Tiểu hoành tử, ngươi xưng hô ta như thế nào? Sư thúc, Mộc sư thành thật trả lời. ngươi nghe được chưa, ngươi cùng Mộc Sư ngang hàng, mà hắn xưng hô ta sư thúc. Nói cách khác, ngươi so với ta thấp một bối phận, ta trực tiếp gọi ngươi Ngô Như Phong. Có gì sai lầm, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy xưng hô tên đầy đủ, chưa đủ thân mật? Trương Huyền trầm tư một chút, nói, như vậy đi, ta gọi ngươi Tiểu Phong Tử. Ngươi, nghe được ba chữ, Tiểu Phong Tử, Ngô Sư thiếu chút nữa thổ huyết ngất đi. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Mộc Sư, muốn nhìn một chút hắn, nói có phải thật hay không? Vì sao xưng hô đối phương là sư thúc, lão sư của Trương viện trưởng? Ta phải xưng hô một tiếng sư tổ. Dựa theo bối phận, xưng hô hắn sư thúc cũng không sai lầm. Biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, Mộc Sư vội vàng nói. Cái này, sắc mặt của Ngô Sư tái xanh. Danh sư chú trọng lễ nghi, chú ý bối phận. Trương viện trưởng này tuy không được tốt lắm, nhưng bối phận của lão sư cao mà nói, coi như bản thân cấp bậc thấp, cũng có địa vị cực cao. Thật giống như đệ tử của Khổng Sư, dù cái gì cũng không biết, danh sư cửu tinh gặp gỡ cũng phải xưng hô một tiếng. Tiền bối, đây là quy củ, vốn nghĩ rằng cho đối phương một hạ mã uy, không nghĩ tới trong nháy mắt biến thành sư điệt, ngẫm lại liền cảm thấy phiền muộn. Khách Trương.